Bác sĩ nguy hiểm, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Z ở phía bắc thị trấn An Dương của tỉnh Đông Dương về hành chính. Huyện Z thuộc thị trấn An Dương do chính phủ thành phố quản lý. Cả huyện cũng không lớn, chỉ hơn 300.000 người. Lý Bảo Sơn có một chiếc xe chuyên dụng, Jimny, xe không lớn, nhưng tính năng không sai, giá cả không đắt, mỗi lần đi ra ngoài làm phẫu thuật đều dùng chiếc xe này. Jimny chỉ có 2 chỗ ngồi. Trần Thương ngồi ở một bên, trên đường đi Lý Bảo Sơn liên tục giảng cho Trần Thương những điều cần phải chú ý trong khi phẫu thuật. Khoảng hơn một giờ sau, hai người đã đến Bệnh viện Nhân dân huyện Z, chủ nhiệm ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân huyện Z gọi là đoàn 3, nhìn thấy Lý Bảo Sơn tới, cười ra đón. Chủ nhiệm Lý tới, Lý Bảo Sơn cười, chủ nhiệm đoàn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trần Thương trong khoa chúng ta, một người trẻ tuổi rất không tệ. Hôm nay ta dẫn hắn đến đây để thực hiện phẫu thuật. Trần Thương, vị này là chủ nhiệm ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân huyện Z. Chủ nhiệm đoàn, Trần Thương chủ động chào hỏi. Chào chủ nhiệm đoàn. Đoàn 3 rất hiền hòa, cười lên không nhìn thấy con mắt, híp mắt nói. Chào cậu, đừng ở đứng ở cửa, vào rồi nói. Ba người đến văn phòng, cũng không khách sáo, dù sao Lý Bảo Sơn là khách quen của nơi này, thường xuyên đến làm phẫu thuật. Vì vậy đoàn 3 cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Chủ nhiệm Lý, nghe nói người muốn tới bệnh viện chúng ta làm phẫu thuật ruột thừa. Chúng ta đã tìm tới toàn bộ người bệnh cần phẫu thuật ruột thừa trong bệnh viện. Tổng cộng 8 người, hôm nay phải vất vả. Lý Bảo Sơn cảm kích cười một tiếng, làm phiền ngươi, chủ nhiệm đoàn. Đoàn 3 tranh thủ thời gian khoát tay áo, địa vị của Lý Bảo Sơn ở tỉnh Đông Dương hết sức quan trọng. Giúp đỡ một chuyện khả năng của mình nhưng nhận được một cái nhân tình, chuyện tốt như vậy, tự nhiên đoàn 3 sẽ không cự tuyệt. Lại nói, chuyện này căn bản không tính là phiền phức, thậm chí là một chuyện tốt, chỉ cần hơi một vận hành, đối với bệnh viện mà nói chính là một chuyện tốt. Ba người đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, đi vào phòng bệnh, lập tức nhìn thấy một y tá đứng sẵn ở đó. Hoan nghênh danh y tỉnh Lý Bảo Sơn đến chỉ đạo hướng dẫn phẫu thuật ruột thừa. Trần Thương ngẩn người, chủ nhiệm đoàn này không đơn giản, biến chuyện Lý Bảo Sơn tới đây thành bác sĩ ngoại khoa đến chỉ đạo. Công việc học tập, sau khi Lý Bảo Sơn tới, muốn nhìn bệnh nhân, làm quen tình huống một chút. Trong phòng bệnh, người bệnh nhìn thấy đoàn 3 đến, hai mắt sáng lên. Đoàn 3 đi đến bên cạnh người bệnh, cười nói, vị này chính là danh y tỉnh chúng ta, chủ nhiệm Lý, người thật có phúc, hôm nay, chủ nhiệm Lý sẽ tự mình cầm dao làm phẫu thuật. Người bệnh nghe xong, tự nhiên hết sức vui vẻ, cảm tạ chủ nhiệm đoàn là người tốt. Cảm tạ chủ nhiệm Lý, đoàn 3 quả thực là biến chuyện như vậy thành một công đa việc. Vừa giải quyết vấn đề Lý Bảo Sơn, lại có thể đề cao địa vị của bệnh viện trong lòng người bệnh, còn có thể huấn luyện cùng đề cao trình độ cơ sở cho bác sĩ. Bằng không người ta làm chủ đảm nhiệm đây, Lý Bảo Sơn đối với cái này cũng không để ý, một giờ sau. Lý Bảo Sơn mang theo Trần Thương đi tới phòng phẫu thuật. Nhưng lúc này, bác sĩ ngoại khoa ngoại trừ một số người phải trực ban cơ bản đều đã tới. Đoàn 3 nói với đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lý dành thời gian bận rộn của mình tới làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Mọi người nhất định phải học tập cho tốt, để ý từng chi tiết, nhất định phải dùng lần này học tập này hóa của thành mình. Phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương là người hỗ trợ. Những người khác tại chỗ cũ quan sát, trong phòng có màn hình lớn, mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Mà đoàn 3 thì thay đổi áo phẫu thuật bắt đầu phụ trợ. Lý Bảo Sơn nhìn thoáng qua Trần Thương, ta làm trước một lần, sau đó ngươi tới làm, ta nhìn trình độ của ngươi. Nói xong, Lý Bảo Sơn bắt đầu phẫu thuật, nói thật, người trong nghề vừa ra tay biết có hay không, Lý Bảo Sơn mở ra rất đúng chỗ. Mỗi một tầng đều không giống nhau, làn da. Liên kết mô, gân bắp thịt, màng bụng, sau khi mở bụng, có thể nhìn thấy một chút dịch mủ, có mùi hôi thối truyền đến, ruột thừa có dính liền. Lý Bảo Sơn không dừng lại, bắt đầu thao tác, ca phẫu thuật này có chút độ khó thế nhưng hắn làm lại rất chân thành. Rất nhanh, tìm được hệ màng ruột thừa, dùng khâu chữ bát buộc ga rô động mạch ruột thừa. Phẫu thuật rất nhanh, mỗi một bước đều rất đúng chỗ. Trần Thương cũng không thể không cảm khái công phu của chủ nhiệm Lý rất đúng chỗ. Cách chương.